Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đậu xanh rau má, converter Dung Kiều cầu phiếu người giao hàng. Đây chính là Dịch Tiểu Phi ở quán ăn tình duyên phải làm sự việc. Là một món coi là không thể khổ cực, lại coi là sự việc không thể không khổ cực. Dẫu sao nhàn rỗi thời điểm nhàn rỗi, nhưng bận rộn thời điểm. Giống như là buổi trưa cùng buổi tối dùng cơm cao điểm. Không thể nghi ngờ là mệt mỏi nhất thời khắc. Đại học Kinh Hoa, đây là thành phố Trung Hải tốt nhất đại học. Có thể tiến vào nơi này vậy có hai điều kiện ở giữa một người trong đó điều kiện. Thứ nhất hoặc là người có tiền. Thứ hai là thành tích học tập thật bạt tiêm. Là dựa vào mình tiến vào trường học. Buổi trưa dùng cơm lúc. Đối với Kinh Hoa sinh viên đại học mà nói, không thể nghi ngờ là nhất buông lỏng thời khắc. Có thể đi phòng ăn dùng cơm, nhưng càng nhiều người hơn sẽ chọn điểm giao hàng, nơi ở trong sân trường, sẽ đi xuyên một nhóm người giao hàng người, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là trong đó một thành viên. Nhìn rộng rãi vô cùng đại học Kinh Hoa, Dịch Tiểu Phi cưỡi bà chủ đặc biệt là nó phối trí nhỏ chạy xe máy điện. Chậm rãi cưỡi, người giao hàng, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất đơn giản. Đối với Đại học Kinh Hoa, ở mình tiến vào quán ăn tình duyên thời điểm, thì có người mang tự mình tới xem qua. Coi như là đối với Đại học Kinh Hoa dãy lầu học cùng nhà trọ vị trí. Có cặn kẽ biết rõ, chạy xe máy điện, tiến vào Đại học Kinh Hoa trái banh vận động trường. Đây là ngày hôm nay chủ yếu giao hàng đặt mua nhân viên. Là Đại học Kinh Hoa trong đó một khóa SV đội banh. Ở sân đá banh bên ngoài khu đậu xe, Dịch Tiểu Phi dừng xe lại. Sau đó xách một túi lớn giao hàng, hướng sân đá banh bên trong đi tới. Lúc này người ở bên trong thật sớm liền chờ đợi. Những cái kia thanh niên từng cái xích gánh, ngồi trên khán đài. Tựa hồ chảy rất nhiều mồ hôi, mỗi cá nhân vóc người bởi vì là đá banh, nhiều vận động, phơi bày rất hoàn mỹ. Hơn nữa trừ nam sinh, cũng không thiếu nữ sinh tụ tập. CMN, hôm nay giao hàng đến làm sao chậm như vậy? Làm Dịch Tiểu Phi xách giao hàng, đi tới trên khán đài thời điểm, một người thanh niên giữ lại đầu đinh, tựa hồ có chút không thích, oán giận nói. Không chậm à, thời gian hẳn vừa vặn, ta vậy sẽ không trễ đến. Dịch Tiểu Phi cầm trong tay giao hàng túi, đưa tới, bình tĩnh mở miệng nói. Lưu thiếu, không cần nóng như vậy, một cái người giao hàng, cùng hắn làm gì như vậy kiến thức. Loại người này chính là đồ ngu, cho hắn một chút tiền, cái gì cũng biết làm. Ngươi nếu là không thoải mái, bỏ rơi đầy mặt hắn tiền, đánh một trận là được. Ở bên cạnh một người đàn ông tùy ý mở miệng nói. Nhìn thanh niên đầu đinh, lẫn nhau bây giờ một mực chơi chung, dĩ nhiên biết với nhau tính cách, hơn nữa có thể chơi ở chung với nhau. Không sai biệt lắm thân phận địa vị cũng giống nhau. Bọn họ nhóm người này, ở An thành phố ra thế đều là có mặt mũi, dù sao cũng không thiếu tiền. Hoặc giả là sống trong nhung lụa thói quen, đối với những thứ này làm thấp chờ làm việc kiếm tiền người. Không những không có thông cảm chiếu cố một chút, ngược lại tràn đầy một loại chê. Trương Kiện huynh đệ, ngươi đây là đang giật dây ta à? Nếu không, ngươi tới đánh, đến lúc đó ta bỏ tiền giải quyết. Tấc đầu thanh niên tuét miệng cười một tiếng, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Mang nồng nặc khinh thị về. Bọn họ ăn giao hàng nhiều. Vậy người giao hàng người đều biết bọn họ một đám người. Mỗi một lần thấy đều không phải là thấp giọng hạ khí. Hơn nữa nếu là quyết định giao hàng, biết là bọn họ nhóm người này đặt mà nói, vậy một lần không phải là nhấc sớm đưa đến, mà ngày hôm nay đâu. Trước mắt cái này không có mắt người, ở trong mắt bọn họ đưa chậm cũng được đi. Còn mặt đầy tùy ý diễn cảm, bây giờ là càng nhìn đối phương, càng khó chịu, được rồi, tính, không nên nháo chuyện, cùng loại này đồ ngu tức giận làm gì. chúng ta ăn của chúng ta, để cho hắn đi thôi. Có người đứng lên, dẫu sao bên này là trường học, bất quá lời nói trong, không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi người cách làm nhục. Cái gì? Đồ ngu, người này lại nói Dịch Tiểu Phi là đồ ngu, đậu xanh rau má, nói chuyện chú ý một điểm, biết không? Dịch Tiểu Phi ánh mắt chừng một cái đó nói mình đồ ngu người. Cái loại đó ánh mắt sắc bén, để cho người thanh niên kia trong lòng vô hình một sợ hãi. Mà những người khác nghe được câu này, nguyên bản ngồi trên khán đài, một khắc sau đồng loạt đứng lên, chạm này, không khỏi không thừa nhận, khí thế mười phần, mười mấy người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi thân thể. Mà ở bên cạnh cách đó không xa, có một ít cô gái vây quanh ngồi, đối với nơi này mà nói, nhưng mà nghe rõ ràng, Huyền Âm, Trương Kiện những tên kia, lại đang khi dễ người đàng hoàng. Ta liền không hiểu nổi, trong nhà không phải có mấy cái túi tiền sao? Dùng như vậy xem thường người khác, không phải khi dễ trong trường học bạn học, chính là khi dễ người bên ngoài. Một cái hơi có vẻ trước một chút mập mạp cô gái, dáng vẻ nói không thể đẹp, nhưng là cho người một cái mập du du đáng yêu cảm giác. Bất quá ở nó bên cạnh cái cô gái đó, cũng không giống nhau, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc rủ xuống, tiêu chuẩn hạt dưa hình gương mặt, có một đôi rất đặc biệt chân thon dài, cả người vận động quần áo thường, mặc rất tùy ý. Nhưng ở trên người thể hiện cũng không giống nhau, cho người một loại mát mẻ thoát tục cảm giác, da phù sa mà không nhuộm, bất quá kỳ mỹ không ở chỗ thuần ở trên, toàn thể cho người là một loại sức sống thanh xuân, cười lúc thức dậy, mang cô bé cái loại đó xấu xa cảm giác, Đại học Kinh Hoa công nhận hoạt bát nhất động nhân cô gái, cũng là Đại học Kinh Hoa hoa khôi trường học một trong. Lục Huyền Âm, mập mạp, không có sao, Trương Kiện bọn họ cũng chỉ là hù dọa một chút người mà thôi. Không sẽ ở đây bên động thủ, dẫu sao quy định của trường học, bọn họ vẫn tuân thủ. Huyền Âm, ngươi sẽ không quên đi, bọn họ quả thật sẽ không ở trường học động thủ, có thể Trương Kiện bọn họ ra trường học cũng không giống nhau. Quên chuyện lần trước liền sao? Có người ở bên ngoài bị đánh, nằm bệnh viện một tháng. Bé mập nàng nhắc nhở mở miệng nói. Đây cũng là để cho Lục Huyền Âm không nghĩ tới. Dẫu sao Trương Kiện những người này, mình bây giờ không làm, ám cũng biết làm, đứng dậy muốn phải hướng bên kia đi tới. Bất quá vừa mới nổi lên người, bên kia liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Này, quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi làm sao nhiều người khi dễ ta làm gì? Khi dễ ta người đàng hoàng. Ta chỉ là một người giao hàng. Chỉ là một người giao hàng. Dịch Tiểu Phi không ngừng ra tay. Không ngừng gào khóc. Bị mười mấy người vây quanh đánh. Chẳng qua là những người đó có thể nói. Mỗi lần đánh ra, đều bị Dịch Tiểu Phi mượn lực dùng sức hết. Căn bản không đau. Giống như là cù lét ngứa vậy. Nhưng là Dịch Tiểu Phi đánh vào những người đó trên người cũng không giống nhau. Vậy kêu là một cái da mặt xanh sưng. Bên ngoài nhìn người, không thể nghi ngờ là mười mấy người đang khi dễ một cái giao hàng tiểu ca. Mà tình huống chân thật là Dịch Tiểu Phi cái này giao hàng tiểu ca đem vậy mười mấy người đùa bỡn. Dẫu sao người không phạm ta, ta không phạm người. Muốn đánh lộn, Dịch Tiểu Phi ra đời đến bây giờ, cũng chưa từng sợ ai, cho dù là một mực nuôi mình lớn lên lão đầu tử. Mặc dù ngày ngày bị ngược, có thể Dịch Tiểu Phi cũng không từng sợ qua. Sao Dung Kiều, ngoài đời làm gì có sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyensv.com/lin-nối-s-gạch-nối-s-o-gạch-nối-k-s-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-n-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.